Thất chân nhân quả, tựa nguyên truyện thất chân này, xưa có bổn cũ, mà câu văn chẳng đặng rành rẽ, nghĩa lý chẳng đặng minh bạch, sợ người coi chẳng hiểu thấu, nghe chẳng đặng thông mà bỏ qua, và trong truyện chẳng đặng mở mang, nhiều câu vắng tắt, khó rõ diệu màu, thấy tưởng như việc thường, chẳng hiểu chỗ báu trọng. Tôi rất muốn mở mang trong truyện báu mà chưa đặng y như lời nguyện. May đâu năm nọ tôi ở tỉnh Vân Nam rồi qua tỉnh Tứ Xuyên, đến nhà thờ của ông thừa tướng ở Nghĩ Chơn. Nhớ tưởng lời lẽ trong bộ Thất Chơn, thầm xét thấu nghĩa lý diệu màu, trọn mấy ngày biên sắp thành thơ tên là Thất Chơn Nhân Quả Truyện. Hiệp theo lời tục mà bày tỏ chuyện xưa, do trong thế sự nhân tình đặng chỉ dẫn người lầm lỗi, đem việc tội phước mà tỉnh ngộ lòng người, lấy đạo diệu màu mà mở mang cho hậu thế. Thiệt lời khuyên lành răng dữ, có ích xiết bao. Khi đó có ông Vương Đạo Hội coi thấy đặng vui mừng, biểu tôi gắng sức ra công mà sửa cho trọn bộ. Tôi thấy ông có ý khắc bản ấn tống nên tôi hết lòng xét duyệt, xong đưa ông xem luôn chẳng nghĩ. Ông thường nói với tôi rằng, sách này thật đáng đứng bậc nhất trong sách dạy tu hành chân lý. Tôi hỏi, xưa nay cũng có nhiều kinh sách nói việc tu chân, sao chọn sách này làm bậc nhất? Ông đáp, kinh sách tu chân tuy nhiều, mà lời nói vọng cũng rất nhiều. Hoặc lấy phép lực mà nói đạo, hoặc mượn tiên Phật mà làm cớ đặng dụ người không biết, lầm hiểu mà ham thành tiên Phật. Không xét trong thâm tâm tánh mạng của mình thì tu làm sao cho thành đặng. Lấy xảo dối đời, nói việc cao xa, làm cho người khó mà minh biện. Sách nói tu hành như vậy thì dùng sao đặng? Vì vậy mà cho sách này là bậc nhất. Vả lại, sách này từ đầu đến cuối đã không một lời dối, lại thêm khuyên nhủ lòng người bước nơi đường đất chắc cầu theo lẽ thiệt chân. Trong việc đời nhiều chỗ thế tục thường nghe, nên lẽ giả chân chắc thiệt hiện bày, đáng để số một. Tôi xét lại trong thiên hạ, ai mà gặp thất chân này là người hữu hạnh, ráng xem tìm cho thấu nghĩa lý cùng chỗ cứu cánh diệu màu. Sách này là sách của các vị tiên Phật, trước kia cũng có lâm trần, mà biết hồi đầu tỉnh ngộ, thật là nẻo lương phương. Cũng như lấy kim vàng thử bệnh người, thấu trong gan phổi, há chẳng cho sách này là đứng bực nhất sao? Ông lại biểu để thêm hai chữ nhân quả thật rất hay. Than ôi! Ông Vương Đạo Hội đặng biết sách này là chỗ tri âm ngàn đời. Người đời sau có ai đọc sách này mà hiểu biết như ông vậy chăng? Ông hiểu sách này của Thất Chơn thì ông là tri âm ngàn đời của Thất Chơn, lại muốn khắc bản in truyền cho đời sau, thì ông cũng là tri âm của tu chân đời sau. Ông một mình mà đặng làm tri âm hai đời, đáng bậc đạo cả, thiệt là người chí chân chẳng sai. Huỳnh Vinh Lượng. Lời giới thiệu của ông Lâm Xương Quang. Xin chư hiền lưu ý, lời tựa bên đây của ông Huỳnh Vinh Lượng làm ra. Ông khảo duyệt sách này làm nên truyện Thất Chơn. Nay tôi hậu học Lâm Xương Quang kỉnh diễn. Nhân tôi học ít đức hèn mà nhờ ơn trên cảm hóa giúp sức, ngày nọ tôi lấy bộ Thất Chơn ra coi từ thị chí chung, thấy nhiều chỗ nhiệm màu và thấy bảy vị Thất Chơn xét thấu việc đời đều giả mới kiếm nẻo thoát thân cho đến đặng thành tiên, chịu lắm điều thiên tân vạn khổ cũng vì muốn ra khỏi lưới mê. Tôi nghĩ thấu đặng rồi, lụy xa tình cảm, thầm rằng, nay là đời văn minh, chư hiền hay xem truyện cùng tiểu thuyết là muốn cho mở mang trí hóa, biết chỗ quấy mà tránh, chỗ phải mà theo. Vì vậy, tôi ráng lập chí giải bộ Thất Chơn này, hiến cho chư hiền xem. Anh em chị em mình là gốc ở Kim Bàn xuống đây, xin xem kinh Ngọc Lộ Kim Bàn, cuốn nhì thì rõ tích này, hãy gắng chí xem cho kỹ, đặng tìm căn mà nhớ tích một khối chân tánh hóa ra 96 ức nguyên nhân, đồng lãnh mạng xuống trần. Đã qua hết hai ngương mà trở về có bốn ức, còn lại 92 ức chưa về, may gặp Thất Chơn này có lẽ sẽ về đặng, chớ bấy lâu vì niệm sai một chút mà luân chuyển đến nay, là tại mê trong tù tửu sắc tài khí mà bỏ liều quên mẹ. Nghĩ vậy tôi chua xót, không đành coi truyện này một mình, và e chữ Hán ít người hiểu đặng, lại trong đó có vua quan, dân giả, nghèo khó, điếm đàn, côn đồ, lãng tử đều đặng ăn năn tu thành chánh quả, nên tôi ráng diễn quốc âm cho chư hiền dễ xem, mau hiểu. Bởi tôi xiển bạc thiếu sức không dám điều biện, nên xin bảy vị Thất Chơn ở trong không trung, xuôi lòng trên dưới, sớm thức tỉnh hồi đầu, tôi nguyện lấy lời thô tiếng kịch diễn ra, xin chư hiền coi học làm theo mấy lời vàng ngọc của bảy vị này, kịp giác ngộ ăn năn mà giải thoát vòng biển ái, suy nghĩ cuộc đời, nhiều việc ấm lạnh mới phấn chí ăn chay tu niệm, thì ắt có ngày sẽ đặng tiêu diêu phần tánh mạng. Sau đây, chư hiền coi có câu nào chưa êm, xin vui lòng miễn chấp. Còn trong tựa trước có dùng chữ tri âm là chỉ người tu hành. Ai biết thấu chỗ diệu màu, theo hành của Thất Chơn, bền lòng sắt đá mà làm, tuy người hậu học mặc dầu mà chẳng khác tri âm của đời trước. Tựa này diễn năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 23, năm Giáp Tuất 1934 tháng 3 ngày mồng 1, tại chùa Quan Âm Đường. Lâm Xương Quan kính diễn.